Chương 256, Bạch Y Sẻ Sổ Mà D. Cái này một đạo thân ảnh một thân tuyết trắng, khoác trên người mao nhung nhung áo khoác, tướng mạo lạnh lẽo cô quạnh mà anh tuấn, giống như quý tộc công tử giống nhau. Trên tay của hắn, cầm hai thanh đao, không phải là Sẻ Sổ Mà D, Sẻ Sổ Mà D chạm phá nhục bích, trực tiếp xông đi ra, sau đó ngăn cản ở trước mặt mọi người, trực tiếp một đao đi tới, chắn thiết toái nha Sẻ Sổ Mà D cái này phút chốc, nhìn ở thời khắc mấu chốt. Trong lúc bất chợt lao ra Sẻ Sổ Mà D, Di Lặc Mị Rồ Củ ánh mắt của bọn hắn trong, tự nhiên là tương đối kinh hỉ. Nếu như nói hiện tại, còn có ai có thể chống đỡ được In Ngư Sa lời nói, như vậy Sẻ Sổ Mà D tuyệt đối là một cái. Phía trước rơi vào nạ dạ trong bụng thời điểm, nhất trước đi vào là Sẻ Sổ Mà D. Thế nhưng dọc theo đường đi, tất cả mọi người không có gặp phải hắn, khi đó kỳ thực Ali trong lòng của bọn họ, còn có chút vì Sẻ Sổ Mà D lo lắng. Dù sao Sẻ Sổ Mà D chỉ là một thân một mình, mặc dù bản lĩnh của hắn cao tới đâu, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó nạ dạ cái này ma đầu. Không nghĩ tới, ở hiện tại mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm thời điểm, ngược lại là hắn vọt ra tại dạng này thời khắc mấu chốt, Sẻ Sổ Mà D lao tới một đao ngăn trở In Ngư Sạ sau đó, chợt hắn lại là mở miệng nói ra, đây là chuyện gì xảy ra, In Ngư Sạ làm sao vậy thanh âm của hắn trước sau như một cao ngạo mà thanh lãnh. Nghe được Sẻ Sổ Mà D ngôn ngữ, Ali các nàng hơi chấn động một chút, sau đó nhanh lên mở miệng nói ra, là vâng đúng khúc linh chui vào In Ngư Sạ thân thể, đưa hắn cho đã khống chế Ali thoại ngữ hạ xuống. Sẻ Sổ Mà D nhíu mày, hắn xem lên trước mặt thần tình hung lệ, mất đi thần trí In Ngư Sạ dường như tương đối bất mãn. Quá khó coi lại bị khúc linh như vậy mặt hàng thao túng, In Ngư Sạ ngươi thật đúng là mất mặt ta. Sẻ Sổ Mà D nói như vậy, trên tay hắn thiên sinh nha điên cuồng xuất đao. Hướng phía In Ngư Sạ tiến công đi tới. Mà lúc này đây, mặt đối với Sẻ Sổ Mà D thế tiến công, bị khúc linh thao túng In Ngư Sạ đồng dạng là nắm tay ở trên thiết toái nha, không ngừng ngăn cản. Lúc này, khiến người ta khó tin, In Ngư Sạ động tác, chẳng những không hề Sẻ Sổ Mà D phía dưới, ngược lại ánh đao đan vào trong, dường như để lại Sẻ Sổ Mà D một đầu. Sẻ Sổ Mà D làm sao vậy chính là ngươi, liền một cái hạ đẳng bán yêu đều đánh không lại sao á hát hát khúc linh cùng thiếu. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy ý rêu cợt. Đối mặt khúc linh trào phúng, Sẻ Sổ Mà D cao mày, hắn chỉ là ra sức sử dụng thiên sinh nha ngăn cản. Hắn không phải đánh không lại In Ngư Sạ, thiên sinh nha vốn là không phải dùng để giết người đao. Nếu như hắn thực sự muốn công kích, bạo toái nha một đao xuất thủ, giết chết bây giờ In Ngư Sạ cũng không có vấn đề. Nhưng cái này không phải hắn mong muốn. Cho nên hắn chỉ có thể dùng được thiên sinh nha để ngăn cản. Rốt cuộc lại ngăn cản mấy đao sau đó, bị khúc linh thao túng In Ngư Sạ bắt lại một cái cơ hội, một đao đâm ra tới, Sẻ Sổ Mà D không tránh kịp, trên mặt tại chỗ bị phá ra một vết thương, máu tươi chảy như dòng nước xuống tới, hắn cũng bị thương. Trên mặt bị đả thương một vết thương, lúc này, Sẻ Sổ Mà D nhíu chân mày, ngược lại là buông lỏng ra. Hắn mở miệng nói, có ý tứ, yêu hóa sau đó, thoát khỏi bán yêu gông cùng xiềng xích. Cho nên động tác ngược lại trở nên càng thêm nhanh nhẹn sao hanh bất quá, ta phải làm, cũng không phải đánh bại ngươi, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi là được. Lúc này, Sẻ Sổ Mà D nói như vậy, hắn cũng là đem chính mình trên tay phải bạo toái nha hướng phía Ali chỗ này ném tới cầm cây đao này, đi đối phó nạ dạ bạo toái nha bị nhưng sau khi đi ra, Ali một bả tiếp được bạo toái nha, Ali dùng sức gật đầu, ta hiểu. Nói như vậy lấy. Ali dường như thật xoay người liền muốn rời đi. Nhìn Ali động tác, khúc linh lớn tiếng quát lệnh, muốn đi hắn thoại ngữ hạ xuống, khúc linh khống chế được In Ngư Sạ thân thể chém ra một đao. Khiến người ta khó tin, lúc này, hắn dĩ nhiên khiến cho dùng hết minh đạo tàn nguyệt phá nhưng mà một đao này vung đi ra trong nháy mắt, Sẻ Sổ Mà D đồng dạng cầm lấy trên tay thiên sinh nha, hướng phía In Ngư Sạ hung hăng được một đao chém ra một đao này tại chỗ chém vào In Ngư Sạ trên người. Khiến người ta khó tin, bị thiên sinh nha chém trúng, In Ngư Sạ trên người, không bị thương chút nào, ngược lại là tiến vào In Ngư Sạ ở trong thân thể khúc linh, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương hiển. Nhiên cái này một đạo đối với hắn tạo thành tương đối thương tổn. Hơn nữa lúc này, Sẻ Sổ Mà D lớn tiếng quát lên, chính là hiện tại hắn thoại ngữ hạ xuống, khiến người ta khó tin, nguyên bản chính đang chạy trốn Ali chợt quay đầu. Trên tay của nàng không biết khi nào đã loan cung cải tên từ linh lực ngưng tụ mà thành thành tẩy mũi tên lấy In Ngư Sạ thân thể. Sau đó Ali lớn tiếng hô, khúc linh, ngươi kết thúc ca một câu nói này hạ xuống, Ali trên tay quang tiễn gào thét ra, mũi tên sỏ xuyên qua, trực tiếp xuyên thấu Inuyasha thân thể, mà lúc này đây, khúc. Linh kêu thảm một tiếng, hắn từ tà khí biến thành thân thể, lập tức từ Inuyasha trên người bay ra, hắn đây là bị bất đắc dĩ, bị Ali thanh tẩy lực, sinh sôi từ Inuyasha ở trong thân thể ép đi ra. Mà ở khúc Linh bị buộc ra Inuyasha thân thể trong nháy mắt, đã sớm kịp chuẩn bị xẻ sổ mà giữ lại là một đao bù vào. Thiên sinh nha một đao này, chuẩn xác không có lầm chém vào khúc Linh từ tà khí biến thành trong thân thể, tại chỗ đưa hắn hoàn toàn chạm sát. Thiên sinh nha không thể chém sát sinh mệnh, lại có thể chạm sát những cái này tai họa cùng vô hình quỷ quái. Có thể nói thiên sinh nha cùng Ali thành tẩy lực giống nhau, đúng lúc là khúc Linh khắc tinh. A không phải ta làm sao sẽ bị chính là khuyển yêu đánh bại khúc Linh kêu thảm, thân ảnh của hắn kế mà tiêu tán thành vô hình. Mà khúc Linh tiêu tán sau đó, Inuyasha cũng là lập tức khôi phục chính mình thần trí cùng đối với thân thể mình trường khống. Thành công nhìn xẻ sổ mà giác thủ, Di Lặc Mì Rồ Củ cùng sản gỗ thần tình trong, tràn đầy kinh hỉ cùng phân chấn. Đối phó khúc Linh không khó, khó có được là khúc Linh trốn ở Inuyasha ở trong thân thể. Xe sổ mà phải đang bảo đảm không làm thương hại đến Inuyasha triệu dưới tình huống, giải quyết hết khúc Linh. Cái này sẽ rất khó. Thế nhưng thông minh hắn, mặc dù là ở giao chiến thời điểm, cũng rất nhanh liền dùng nhãn thần cùng Ali bọn họ đạt thành ăn ý vì vậy, liền có xe sổ mà cố ý tiến đao, giết ngược khúc Linh một màn. Khúc Linh muốn phải làm đơn giản chính là ngăn chặn mọi người. Mà lúc này đây, xe sổ mà nói từ hắn tới ngăn chặn khúc Linh. Để Ali đi thanh tẩy nạ dạ hạch tâm cùng ngọc tứ hồn. Cứ như vậy, khúc Linh tự nhiên gấp gáp, hắn vừa xuất ruột, kẽ hở liền đi ra. Đây là thuần túy, chỉ số quy áp chế thoát khỏi khúc Linh khống chế sau đó, Inuyasha thần tình trong, tràn đầy xấu hổ. Bất quá lúc này không chờ hắn mở miệng, cũng là xẻ sổ mà dư lên tiếng. Inuyasha, ngươi còn kém rất nhiều, hắn thoại ngữ hạ xuống, Inuyasha mặt nhất thời đen. Nhưng hắn cuối cùng dầm dì một cái câu. Cũng là nhỏ giọng nói ra, lúc này đây đa tạ ngươi, hai anh.